Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng trước, Giang Thiên Bảo đột nhiên biết mình có một cô em gái ruột. Đang sống những ngày tháng sung sướng ở nhà quan lớn tại Bắc Thành. Em gái ruột còn viết thư về nói muốn đón họ lên đó hưởng phúc. Chuyện tốt như vậy, tất nhiên anh ta phải đi. Ở nhà, tên khốn Giang Thiết Quân kia, không có việc gì cũng đánh anh ta. Ở nhà thế này, chẳng biết khi nào bị đánh chết. Giấy báo nhập học bị mất, anh ta không thể mạo danh Giang Thiên Ca để vào đại học. Không thể dựa vào bản lĩnh của mình làm quan lớn. Nhưng, anh ta có thể nhờ em gái ruột mở đường, kiếm cho anh ta một chức quan. Giang Thiên Bảo đã lên kế hoạch đâu vào đấy. Trước tiên sẽ để em gái ruột dẫn đi chơi khắp Bắc Thành. Sau đó nhờ cô mở đường cho anh ta làm quan. Kết quả, họ hăng hái xông vào trường học. Nhưng căn bản không tìm thấy ai. Đứng trên tàu hỏa một ngày một đêm. Vốn đã mệt mỏi, tiều tụy, bây giờ lại gặp trắc trở. Giang Thiên Bảo không ngừng cằn nhằn. Gương mặt Trương Lê Hoa xám xịt. Bà ta cũng rất bất mãn với việc lặn lội đến Bắc Thành mà không tìm thấy con gái. Nhưng nghe Giang Thiên Bảo cằn nhằn, bà ta lại phải lên tiếng giải thích. Bây giờ đang là dịp lễ quốc khánh. Có thể em gái con không nghĩ chúng ta lại đến vào lúc này. Nếu nó đã viết thư cho chúng ta đến, chắc chắn là đã tính toán kỹ rồi. Nhìn thấy thái độ của Giang Thiên Bảo, Trương Lê Hoa khuyên nhủ bằng giọng điệu nghiêm túc. Thiên Bảo, nó là em gái ruột của con không thể đối xử với nó như đối xử với Giang Thiên Ca được. Giang Thiên Bảo không kiên nhẫn nghe bà ta lải nhải, bực bội xua tay, biết rồi, mẹ lấy tiền nhanh lên, con muốn đi ăn cơm, đói xê, hát, ế, tê rồi, nhìn thấy những người khác trên đường đều mặc áo sơ mi, giày da sáng bóng. Trong lòng Giang Thiên Bảo rất ghen tị, nhưng ngoài mặt vẫn khinh thường hừ một tiếng. Chờ đến khi gặp được em gái ruột, anh ta sẽ bảo cô dẫn đi mua quần áo, giày da, dù sao người nuôi em gái ruột của anh ta cũng là người giàu có. Tiền tiêu vặt của cô ta chắc chắn rất nhiều, anh ta nhất định phải bắt cô ta mua cho mình những thứ đắt nhất, oai phong nhất. Giang Thiên Bảo hất cằm lên đầy đắc ý. Ngậm một ngụm nước bọt, khinh thường nhổ xuống đất. Khụ khụ, á, Giang Tỳ Vũ hét lên đầy kinh hãi. Cảm giác nhớp nháp trên ngón chân khiến da đầu cô tê dần. Giang Tỳ Vũ trừng mắt nhìn Giang Thiên Bảo đầy chán ghét, nghiến răng nghiến lợi mắng: đồ nhà quê không có văn hóa, anh tưởng đây là cái vùng quê bẩn thỉu của anh chắc? Cút về quê anh đi. Vân Mộng Hạ Vũ ứng người khác trên đường đều ăn mặc sáng sủa, chỉ có anh là ăn mặc lôi thôi. Trong lòng Giang Thiên Bảo vốn đã rất bực bội, giờ lại bị người ta mắng là đồ nhà quê. Cơn giận dữ trong lòng Giang Thiên Bảo bùng lên. Anh ta chỉ vào Giang Ti Vũ: mắng ai đấy hả? Cô mới là đồ nhà quê. Cả nhà cô đều là đồ nhà quê. Nhổ nước bọt vào người cô thì làm sao? Tôi nhổ đấy. Nói xong, Giang Thiên Bảo lại ngậm một ngụm nước bọt, nhổ thẳng vào người Giang Ti Vũ. Nói cho cô biết, em gái ruột của tôi là tiểu thư con nhà quan lớn đấy. Cô mà còn dám mắng tôi sẽ bảo em gái tôi xử lý cô. LTSCS vạt áo, ném vào giữa đám đàn ông, bị chỉ thẳng mặt mắng là đồ nhà quê. Trương Lê Hoa cũng tức giận không thôi. Bà ta phì một tiếng với Giang Ti Vũ, mắng: con danh con này, ai là đồ nhà quê hả? Bối cảnh nhà chúng tôi lớn lắm đấy, biết Giang Bộ Thanh không? Ông ấy là ông nội của con gái tôi đấy. Giang Ti Vũ vừa tức vừa giận, bà nội ở nhà vẫn chưa từ bỏ ý định muốn Giang Viện Triều tái hôn. Vừa nãy bà còn gọi cô đến nói chuyện, bảo cô đi khuyên Giang Viện Triều. Cô không thể từ chối thẳng thừng, để bà cụ nghĩ cô không hiểu chuyện. chỉ đành gật đầu đồng ý. Trong lòng bực bội, cô bèn kiếm cớ ra khỏi nhà. Không ngờ lại gặp phải cái tên nhà quê ghê tởm, không có văn hóa này. Hắn ta nhổ nước bọt vào người cô, không những không xin lỗi, mà còn dám mắng cô, còn dám nói mình là họ hàng của Giang Bộ Thanh. Mắt Giang Ti Vũ đỏ ngầu, trên mặt đầy vẻ âm trầm. Độc ác, các người cứ đợi đấy. Hai tên nhà quê này, chắc là họ hàng nghèo từ quê đến nhà họ Giang moi tiền. Chọc giận cô, đừng hòng lấy được một đồng nào từ nhà họ Giang. Cô phải khiến bọn chúng không những không moi được gì, mà còn bị lột một lớp da. Lễ Quốc Khánh năm nay được nghỉ 3 ngày, từ mùng 1 đến mùng 3 tháng 10. Kết thúc lễ duyệt binh, khi Giang Thiên Ta trở về trường học thì trời đã là buổi chiều. Những người gặp cô đều phấn khích nói nhìn thấy cô trên TV. Còn muốn kéo cô lại hỏi han cảm nhận khi tham gia lễ duyệt binh. Giang Thiên Ta chỉ nói dăm ba câu qua loa rồi về ký túc xá. Mấy ngày nay toàn tập luyện, mệt xê, hát, ghế, tê đi được. Hơn nữa, sáng nay, mặc dù thời gian tập trung là 5 giờ sáng, nhưng bọn họ đã phải dậy từ 2 giờ sáng để chuẩn bị. Tối qua gần như chẳng ngủ được chút nào. Giang Thiên Ca đi tắm rửa rồi lên giường ngủ bù. Lúc cô tỉnh dậy thì Trần Tuệ Viên và các bạn cùng phòng đã về. Ai nấy đều yên lặng ngồi ở chỗ của mình. Không ai nói với ai câu nào. Dư Mai Tinh là người đầu tiên phát hiện Giang Thiên Ca đã tỉnh. Mắt cô ấy sáng lên. Thiên Ca, mình nhìn thấy cậu trên TV đấy. Giang Thiên Ca khẽ gật đầu. Cách chương.